Chương 705, biến mất ảnh bướm. Kỳ thật ta không nghĩ tiểu ảnh biến mất, liên tục như vậy không tốt sao? Ta nghĩ lấy chỉ cần để tiểu ảnh tạm thời không muốn như vậy mất khống chế, ta về sau hảo hảo minh tưởng, tranh thủ tăng lên tinh thần lực của mình, cố gắng cùng tiểu ảnh bảo trì cân bằng liền tốt. Thế nhưng là ngữ điệp thanh âm có chút nghẹn ngào, thế nhưng là tiểu ảnh không nghĩ như vậy, nàng nói, nàng sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì ta cần muốn bảo vệ, nàng là vì bảo hộ ta mà ra đời, không thể bởi vì sự tồn tại của nàng mà tổn thương ta. Mà lại, nàng nói hiện tại ta đã không cần nàng bảo vệ, thế nhưng là ta làm sao lại không cần nàng đâu? Rõ ràng trước đó hết thảy đều là khỏe mạnh a. Từng khỏa nước mắt đập vào ngữ điệp đặt ở trên gối trên nắm tay, nàng đưa tay xoa xoa nước mắt, các cảm xúc bình phục một chút sau tiếp tục câm lấy thanh âm nói, ta không đồng ý, nhưng là tiểu ảnh căn bản cũng không nghe ta, tinh thần của nàng thể lại so với y ta ma nhờ hơn, có một lần ta đã mất đi ý thức, chờ tỉnh lại sau liền phát hiện tiểu ảnh không nói, mặc dù ta có thể cảm nhận được nàng vẫn còn, nhưng là loại cảm giác này theo thời gian càng ngày càng yếu, ta liền biết, tiểu ảnh nàng đem tinh thần lực của mình đều cho ta. Nhìn xem ngữ điệp tại cái kia khóc không thành tiếng, Hạ Y huyên ha to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ có thể đứng dậy đến gần rồi nàng, sau đó đem ngữ điệp ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, im lặng trấn an. Ôn Giao cu nở dê trầm mặc, nàng trước đó căn bản cũng không có quá chú ý qua ngữ điệp tình huống, quả nhiên phát hiện đến sớm, có lẽ chuyện này cu nở dê liền sẽ không phát sinh. Ngữ điệp khóc một hồi lâu mới khống chế lại tâm tình của mình, tại Hoa Nam căn cứ thời điểm, trong nội tâm nàng có việc cũng không biết phải cùng ai nói, chỉ có thể liều mạng ép buộc mình đem tất cả lực chú ý đều đặt ở học tập cùng huấn luyện bên trên. Ảnh bướm tại đem tinh thần lực cho mình đồng thời, năng lực của nàng đồng dạng dần dần chuyển cho nàng, nàng cần đại lượng thời gian thông qua huấn luyện đến nắm giữ những năng lực này. Chính là bởi vì nàng đem tất cả tinh lực đặt ở phương diện này, nàng mới có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ những lực lượng kia. Sau khi khóc nàng cảm giác tốt hơn nhiều, vuốt vuốt có chút cảm thấy chát con mắt, ngữ điệp từ Hạ Y huyên trong ngực đứng dậy, sau đó một mặt mong đợi nhìn qua Ôn Giao, Giao Giao, tiểu ảnh còn có thể lưu lại ai cho dù là một chút cũng tốt. Ôn Giao lắc đầu, ảnh bướm là chủ động đem chính mình tất cả năng lượng chuyển cho ngữ điệp, nàng tự nguyện biến mất, mà lại ở trong đó hẳn là còn có tinh thần lực của hắn dị năng giả giúp một chút, mà hiện tại loại này truyền lại đã nhanh muốn tiến hành đến cuối. Ôn Giao cu nở dê không có biện pháp gì. Nếu như cưỡng chế đánh gãy, đối với ngữ điệp cùng ảnh bướm tới nói đều không là một chuyện tốt. Ngữ điệp trong mắt quang ám nhạt đi xuống, đã sớm đoán được kết cục này, chỉ là còn không có cam lòng, cái này xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Tiểu ảnh quá xấu, đều không có trải qua đồng ý của ta. Hạ Y huyên thở dài một tiếng, trừ nhẹ phủ ngữ điệp phía sau lưng, nàng thực sự không biết nói cái gì. Nàng là không nghĩ tới ảnh bướm sẽ làm ra dạng này một lựa chọn. Không phải nói kế tục nhân cách một khi hình thành, nó liền sẽ mãnh liệt chống cự ý đồ tiêu diệt nó hết thể cố gắng a. Cái này còn có chủ động tự nguyện bị tiêu diệt triệt để bình phục tâm tình của mình về sau. Ngữ điệp đối với một mặt lo lắng Hạ Y huyên lộ ra một cái thoải mái nụ cười, nàng đè lên ngực của mình, mang theo có chút thanh âm khàn khàn nghiêm túc nói ra, kỳ thật về sau ta dần dần cũng nghĩ thông, tiểu ảnh kỳ thật cũng không phải là biến mất, nàng vẫn còn. Chỉ là một loại khác phương thức tồn tại thôi. Đúng đúng đúng, là một loại khác tồn tại phương thức, coi như nàng chẳng qua là về tới nàng lúc ban đầu địa phương, vẫn là cùng với ngươi. A Ân ngữ điệp nặng nặng nhẹ gật đầu, nàng có thể cảm nhận được, mặc kệ là một chút bản năng của thân thể vẫn còn có chút theo thói quen tư duy, cái kia đều không phải nàng quen có, mà là tiểu ảnh lưu cho nàng, tiểu ảnh lấy một loại khác phương thức cùng với nàng trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc lại. Ngữ điệp đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên. Trong, mà Ôn Giao cu nở dê không nói gì, Hạ Y huyên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thật dự định nói cái gì, đột nhiên, nàng cảm thấy bên người một cỗ tử hàn ý, quay đầu nhìn lại, nguyên bản túi đầu yên tĩnh ngồi ở kia ngữ điệp cả người trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ảnh ảnh bướm loại cảm giác này rất quen thuộc, tốt xấu Hạ Y huyên cũng là cùng ngữ điệp có một đoạn thời gian thường xuyên cùng một chỗ. Nàng rất xác định hiện tại ngồi ở bên người nàng không phải ngữ điệp, mà là ảnh bướm. Bất quá không phải nói nàng muốn biến mất ra. Ảnh bướm quay đầu nhìn Hạ Y Thế Huyên một chút, trong con ngươi là nhất quán lạnh lùng. Nàng có chút hướng Hạ Y Thế Huyên nhẹ gật đầu, sau đó thăm hỏi Ôn Giao. Ôn Giao đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, cùng ảnh bướm ánh mắt chạm vào nhau, hai người đều không nói gì. Bầu không khí có chút kỳ dị, Hạ Y Huyên liếm môi một cái, không có lên tiếng đánh gãy, mà là trong mắt tả hữu chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Ảnh bướm nhìn chằm chằm Ôn Dao nhìn thật lâu, lâu đến Hạ Y Huyên đều có chút ngồi không yên, cuối cùng, ảnh bướm khàn khàn thanh lãnh âm thanh âm vang lên, cảm ơn. Hạ Y Huyên có chút ngộng, nàng không biết ảnh bướm nói câu nói này là có ý gì, không đợi nàng lại tinh tế suy nghĩ, bên người lãnh ý biến mất, ngữ điệp hai mắt nhắm lại, cả thân thể ngã xuống trong ngực của nàng. Giao giao, đây là cái này đều là chuyện gì á? Hạ Y Huyên hoàn toàn không có hiểu rõ một màn này ra đến cùng là thế nào, nàng làm sao lại xem không hiểu đây không có việc gì, làm cho nàng nghỉ ngơi sẽ đi. Mặc dù Hạ Y Huyên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là Ôn Dao đã nói không có việc gì, cái kia liền hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ôn Dao đứng dậy cùng Hạ Y Huyên cùng một chỗ vịn ngữ điệp vào phòng, đưa nàng đặt lên giường, sau đó gài cửa lại. Đúng rồi Dao Dao, Hoa Nam căn cứ trừ ngữ điệp bên ngoài còn tới hai người, liền ở tại phía dưới, một cái lục giai sơ kỳ thổ hệ dị năng giả, một cái ngũ giai hậu kỳ hỏa hệ dị năng giả, liền ở tại chúng ta dưới lầu. Bọn họ nói đến thời điểm Tề Bá Bá phân phó, hết thể hành động nghe lời ngươi. Hỏa hệ cùng thổ hệ Ôn Dao nghĩ nghĩ, cái này hoàn toàn chính là căn cứ các nàng hiện tại đã có dị năng an bài A kỳ thật tới hay không người Ôn Dao cũng không đáng kể, nhưng là đã tới, Ôn Dao không thiếu được đến cam đoan đến lúc đó còn sống cùng nàng rời đi. Mặc dù căn cứ QNZ bao hết cơm canh, nhưng là kể bên này tương đối hoang vu, căn cứ không cho bọn họ thêm phiền phức tinh thần, Ôn Dao các nàng đều là ăn mình mang dinh dưỡng tể cùng một chút thì làm. Ôn Dao trong không gian tràn đầy đồ vật, thuận tiện đem Hoa Nam căn cứ người tới cơm cũng cho bao hết, dù sao bọn họ có thế không có không gian dị năng giả, đồ vật đều xếp ở và ho tràn đầy một dương phía sau. Ngữ điệp thẳng đến ngày thứ hai gần trưa rồi mới tỉnh lại, một tỉnh lại nàng liền phát hiện không đúng, mình tinh thần vô cùng tốt, cả người đầu não cu nở dê rất thanh minh, mà trước đó còn có thể ẩn ẩn cảm nhận được ảnh bướm. Lần này cũng là thật sự hoàn toàn không cảm giác được ngữ điệp đưa thay sờ sờ ngực của mình, sau đó tay chậm rãi thu vào, thật chặt bắt quần áo, mu bàn tay gân xanh tuôn ra. Nàng gắt gao cắn mình miệng môi dưới, cố gắng áp chế tiếng khóc của mình. Không có gì tốt khóc, tiểu ảnh vẫn còn, nàng chỉ là đổi một loại phương thức cùng với mình, nàng không thể cô phụ tiểu ảnh, nhất định phải hảo hảo sống sót, hảo hảo bảo vệ mình, cùng tiểu ảnh cùng một chỗ sống được thật lâu. Thật lâu cồn vợ ơ, lạc mại chén.